Nhất giả tình hậu, sau tình một đêm. Chương 42, lão bà anh yêu em. Góc truyện audio.com. Cố Lan làm ổ ở trên ghế salon, lấy điện thoại di động gọi video cùng Quý Hồi Sinh. Đến, bé ăn no, đang ngủ, cho cậu nhìn. Quý Hồi Sinh đem điện thoại chuyển góc quay sang con gái bảo bối của chính mình. Xinh xắn không? Giống mình đi, cậu nói hai câu trước sau có thật nhiều mâu thuẫn à, như cậu sẽ không đẹp. Đẹp sẽ không như cậu. Cố Lan vui cười hớn hở nhìn chằm chằm gương mặt nho nhỏ thật nhiều nếp nhăn của tiểu anh nhi đang được bao trong chăn mềm cũng nho nhỏ. Nghĩ thầm, tiểu hài nhi vừa ra đời đều như vậy sao? Rất khôi hài à. Quý Hồi Sinh cười mắng. Cậu cút đi, có biết nói chuyện hay không? Cố Lan một mặt bình tĩnh. Chỉ bằng hình thể hiện tại này của mình cũng chỉ có thể dùng để lăn. Quý Hồi Sinh suýt nữa cười đau cả bụng, bị vợ một cái tát quăng trên đầu. Chị anh mới nói như vậy. Linh Ly tiếp nhận điện thoại di động, ở trước điện thoại trái phải soi hai má thịt phù vù của chính mình. Than thở cùng Cố Lan. Cố Lan à, mình dùng thân phận giống nhau chân thành nhắc nhở cậu một câu. Ngàn vạn lần tuyệt đối đừng ăn quá béo. Cậu có biết con gái của mình lúc sinh ra nặng bao nhiêu không? 7 cân 8 lạng, ôi cậu cũng không biết mình suýt chút nữa à. Quý Hồi Sinh một tay che miệng Linh Ly, một tay kia cấp tốc đoạt lại điện thoại di động. Lão bà em thật giỏi, em mệt mỏi rồi, nên nằm nghỉ ngơi thật tốt đi. Đừng nói quá nhiều, nào, để anh cùng Cố Lan tán gẫu vài câu. Linh Ly, Cố Lan. Quý Hồi Sinh quả thực lấy điện thoại di động xong rời phòng bệnh. Đến hành lang tìm ghế tựa ngồi xuống. Một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Cố Lan trong video. Đừng nghe Linh Ly nói mò. Cô ấy lúc sinh vẫn luôn nằm trên giường. Y tá tìm xe lăn đến cho cô ấy cũng không ngồi. Bản thân tự mình trở về phòng bệnh. Cuối cùng vẫn khỏe. Cậu đừng lo này lo kia. Thả lỏng trạng thái. Ăn ngon uống tốt, quãng thời gian trước thấy cậu, thật sự cảm thấy Linh Ly lúc 7-8 tháng còn lớn gấp đôi cậu à, cậu quá gầy. Còn có à, cậu đừng mãi vùi ở nhà, không có chuyện gì đi lòng vòng nhiều một chút, có lợi cho lúc sinh, biết không? Cố Lan nghiêm mặt không nói tiếp, nghĩ thầm, như vậy cũng có thể giống nhau sao? Y dù sao cũng là nam nhân. Chiều cao thể trạng đặt cùng nhau so sánh đương nhiên nhìn sẽ không ra. Nhưng y cũng thật sự là mập lên 30 mấy cân a, dự tính ngày sinh còn có 50 ngày. Đều nói khi mang thai đến hậu kỳ cân nặng tăng trưởng nhanh nhất. Cũng không biết đến lúc đó sẽ là cái dạng gì, ngẫm lại đều đáng sợ như nhau. Sao vậy? Quý Hồi Sinh ở bên kia hỏi. Cố Lan mặt lạnh nói cúp, mình đi vòng vòng một chút. Quý Hồi Sinh, Cố Lan tắt video, điện thoại di động ném ở một bên, từ trên ghế salon đứng dậy kiên trì đỡ bụng ở trong phòng khách chậm rãi đi qua đi lại. Mới vừa vòng quanh ghế hai vòng liền nghe dưới lầu mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện. Tiết Hoàn đến công ty, bảo hôm nay có cuộc họp trong ban giám đốc hắn nhất định phải có mặt. Dưới lầu chỉ có người giúp việc, cô ấy và ai đang nói chuyện. Cố Lan trở về phòng ngủ cầm áo khoác mỏng khoác bên ngoài quần áo thoải mái ở nhà. Chậm rãi đi xuống lầu, quả thực có khách tới, là một nam nhân tướng mạo xuất chúng trẻ tuổi, ngồi ở trên ghế salon đang tập trung gặm trái cây, thấy Cố Lan xuống lầu thì cười cười cùng y lên tiếng chào hỏi. Xin chào, tôi là bạn của Tiết Hoàn, gọi là Sầm Hy. Không quen biết, người giúp việc đứng ở một bên do dự không biết nên đi hay ở nhìn Cố Lan. Cố Lan cười cười, không có chuyện gì, cô đi đi, chờ người giúp việc đi ra Cố Lan mới đi đến ngồi ở đối diện Sầm Hy. Xin chào, tôi là Cố Lan, Tiết Hoàn hắn đến công ty rồi, anh nếu như có việc gấp tìm hắn tôi có thể gọi điện thoại báo cho hắn. Không cần, tôi cũng không có việc gì, chính là tới nhìn một chút. Sầm Hy nhàn hạt trái cây, lấy miếng giấy ăn xoa xoa tay, cười tủm tỉm nhìn Cố Lan, cậu khỏe à Cố tiên sinh, chăm nghe không bằng một thấy, quả thật là đại mỹ nhân à Cố Lan. Sầm Hy nhìn xong mặt Cố Lan, tiếp theo nhìn bụng y, mấy tháng, Cố Cố Lan không rõ người này cùng Tiết Hoàn rốt cuộc là bằng hữu tốt đến loại trình độ nào nên trên mặt có chút lúng túng. Y túm lấy áo khoác trên người. 8 tháng, úc úc, chúc mừng a, cảm tạ. Tiết Hoàn trở về bồi Cố Lan ăn cơm tối. Vào cửa mới phát hiện trong nhà nhiều hơn một người. Tiết Hoàn cởi áo gió đưa cho người giúp việc. Nhanh chân đi đến trước mặt Sầm Hy. Cậu sao lại ở đây? Không chờ gã trả lời. Tiết Hoàn liền quay đầu hỏi người giúp việc. Cố Lan đâu? Người giúp việc trả lời. Cố tiên sinh ở trên lầu. Nói là mệt mỏi muốn nghỉ sớm một chút. Tiết Hoàn từ trên cao nhìn xuống trừng Sầm Hy cháy mặt. Ngữ khí không được tốt. Cậu có phải là cùng em ấy nói cái gì? Sầm Hy vẫn đang miệt mài ăn trái cây. Một bên vừa gặm vừa nói. Trời đất chứng giám a, tôi thích nói giỡn nhưng kia cũng chỉ là nói đùa với cậu. Còn tôi và vị kia nhà cậu cũng không quen. Lại nói người ta còn đang mang thai đây. Tôi nào dám nói lung tung kích thích cậu ta. Tiết Hoàn chỉ nhìn gã ăn cũng đều cảm thấy chua răng không chịu được. Thần sắc quỷ dị nhìn Sầm Hy nửa ngày. Đột nhiên hỏi một câu. Cậu có phải là có? Sầm Hy bị bất ngờ không kịp chuẩn bị mà mắc nghẹn. Ho khan gần chết, Tiết Hoàn lười để ý đến gã. Đi thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra. Liếc mắt một cái là nhìn thấy Cố Lan đang đỡ bụng khom lưng đứng ở trước giường. Tiết Hoàn kêu một tiếng A Lan. Bước nhanh đi tới đỡ lấy y, không sao chứ. Cố Lan khẽ cau mày ngồi xuống giường. Không có chuyện gì, mới vừa sao vậy? Cố Lan sờ sờ cái bụng nhô lên cao vút, bên tai khó giải thích được có chút nóng lên. Em bé vừa mới đá liên tục mấy lần, rất có sức lực, tất nhiên, giống ba nó. Tiết Hoàn mở bàn tay bao trùm lên bụng y, nào. Con trai, lại đá một chút, em bé sao có thể nghe hiểu được a? A, hai người gần như cùng lúc đó kêu ra tiếng. Tiết Hoàn hưng phấn hai mắt tỏa sáng. Đá, con trai thật sự đá. Thấy hắn cao hứng đến như vậy, Cố Lan cũng không nhịn được cười. Anh kêu một lần nữa thử xem. Đến, con trai ngoan, con trai bảo bối, nhìn thấy tay của ba ba không? Ở đây, nào, đá nơi này. Con trai mặc kệ hắn. Tiết Hoàn thu tay về. Sờ sờ mũi, mới có bằng tí ti đây. Đã không nghe lời của lão tử. Cố Lan ôm bụng cười đến thở không nổi. Ai, kiềm chế một chút, cẩn thận kẻo đau bụng. Tiết Hoàn vỗ lưng Cố Lan. Chờ y dừng cười mới hỏi. Ăn cơm tối chưa? Ăn rồi. Cố Lan lau khóe mắt. Đúng rồi, có người tìm anh, người vẫn ở dưới lầu kia. Là bằng hữu của anh. Tiết Hoàn gật đầu. Ân, bạn học thời đại học. Cố Lan mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có đúng không? Anh ta thoạt nhìn nhỏ hơn anh thật nhiều a. Tiết Hoàn một mặt khó chịu. Sao vậy? Nam nhân của em thoạt nhìn rất già. Cố Lan liếc mắt hắn một cái. Đều đã làm ba đứa nhỏ. Tiết Hoàn cười nâng mặt Cố Lan lên loạn thân một trận. Lão bà anh thật yêu em a. Cố Lan cực lực nghiêm mặt. Không cho phép gọi như vậy. Vậy được phép gọi thế nào? Gọi tên, A Lan, lão bà anh yêu em. Cố Lan, cách chương.